Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, người nhỏ bé diệu dụng. Sau 2 canh giờ, Lãnh Thanh Hàn thân mang chưa hề bên ngoài xuyên qua trắng nhạt lụa mỏng. 10 phần mềm mại tựa ở trên giường. Nàng cắn môi, thân thể mềm mại nhịn không được hơi run rẩy, mà nguyên bản trắng nõn như xương thân thể. Hiện tại không chỉ có lộ ra một tia hồng nhuận, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp cũng là thẳng băng kẹp chặt. Bởi vì cách gần nhìn lại, nàng cái kia như ẩn như hiện lụa mỏng bên trong, hình như có cái gì kỳ quái vật nhỏ tại chui tới chui lui. Sau cùng, vẻn vẹn có lớn chừng ngón cái Hứa Tiên, cuối cùng từ nàng y phục phía dưới bên trong chui ra ngoài. Chính chân trần dẫm tại cái kia mềm mại tuyết trắng trên bụng. Còn có chút mỏi mệt thân lưng mỏi. Liền thuần thục vẫy vẫy tay. Sau đó, Hứa Tiên nhẹ nhàng đi khập khiễng. Tại nàng trên bụng dẫm ra ấn lỗm. Hướng trên giường một đầu. Lúc này mới ngẩng đầu giống to. Lãnh cô nương, người nghe thấy sao? Ta cái này thu nhỏ pháp thuật. Thoạt nhìn là không phải có chút tác dụng. Người bây giờ liền tính không cởi quần áo. Ta đều có thể chui vào ngươi bên trong áo lót giúp ngươi chữa thương nha. Dù là có một ngày ngươi ở bên ngoài phát tác, ta cũng có thể giúp đỡ. Lãnh Thanh Hàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cúi đầu phụ thể thời điểm, lộ ra một đạo thâm thúy tiết bạch cái khe. Nàng nhìn trước mắt tiểu gia hỏa nói. Nhẹ nói, Thanh Hàn ở chỗ này tạ ơn Hứa công tử. Bất quá ngươi có thể hay không ly khai một cái. Ngươi làm đến quá chậm. Ta bây giờ muốn đổi kiện y phục. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên kinh ngạc gãi đầu một cái. Ngươi đổi liền đổi rồi. Ta cũng không phải chưa thấy qua. Còn nữa nói. Bản thư sinh hiện tại trạng thái không đồng dạng. Ta đối với ngươi nhục thể. Tuyệt đối không có một chút điểm hứng thú. Mắt thấy tiểu hào Hứa Tiên một mặt mù tịt không biết. Lẽ thẳng khí hùng không muốn đi mở. Lãnh Thanh Hàn liền nhớ lại hắn vừa rồi tại trên người mình, làm quái thời điểm. Ân, liền tính ngươi nhỏ như vậy, coi như còn ngu xuẩn ngu xuẩn. Tại trên người của ta đi đường lúc đều sẽ không cẩn thận ngã sấp xuống. Ta một ngón tay liền có thể đưa ngươi đè vào, dùng sức trà đạp ngươi. Nhưng ngươi vừa rồi nằm nhoài ngực ta, xem nàng như làm tiểu sơn, bò qua bò lại không nói. Thậm chí ngồi ở phía trên làm sơ nghỉ ngơi. Ngươi, càng quá phận nha. Lãnh Thanh Hàn nhìn thấy hắn bộ dáng này. Tức giận mím môi một cái. Khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn về phía hắn. Nhịn không được hướng về phía hắn chính là. Đưa tay bắn ra. Biêu tương đương a. Chấm ngoặc kép. Rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hứa Tiên tựa như tiểu côn trùng đồng dạng. Nương theo lấy một đường vòng cung xẹt qua. Xa xa rơi xuống ở ngoài cửa, quăng ra một cái mông lớn ngồi xổm. Ha ha, nữ nhân này đơn giản không thèm nói đạo lý. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên bình yên vô sự đứng dậy. Hắn phủi phủi quần áo, trong miệng lầm bầm vài câu, liền có chút tốn sức bò lên trên cánh cửa, ngồi ở phía trên chống nạnh lắc chân, nhìn về phía trong nội viện khác phong cảnh. Thụ, thật cao, thật lớn. Tựa như thông thiên cự mộc, cỏ, thật cao, thật dài, lít nhà lít nhít mặt cỏ tựa như là một tòa rừng cây. Không thể không nói, khi thân thể nhỏ đi sau đó, nếu như không cần tiên thức đi cảm giác bốn phía, vẻn vẹn chỉ dùng mắt thường mà nói. Cả tòa thế giới tựa hồ cũng khác biệt, lại thêm mấu chốt chính là, cũng không biết bởi vì thiên đạo quy tắc nguyên nhân, Hứa Tiên trở nên càng nhỏ. Sức chiến đấu lại càng yếu, tựa như thiên địa pháp tướng đồng dạng, càng lớn càng mạnh mẽ cũng là một cái đạo lý, mà tại hắn vừa hóa thành lớn chừng ngón cái sau đó. Tại ngắn thời gian bên trong, hắn kỳ thật liền thân thể cân bằng đều cần thích ứng. Nhưng hắn thật muốn che giấu, vẫn thật là như tự nhiên giới côn trùng đồng dạng, tu sĩ nếu không phải dùng linh thức từng tấc thăm dò. Quả nhiên là rất khó phát giác. Đồng dạng, nếu như là tại dưới bực này tình huống, lấy mắt thường quan sát thế giới, rất nhiều đã từng quen thuộc đồ vật coi như, cũng hầu như cảm giác thay đổi cái hương vị. Thế nhưng, Cái này cũng sẽ cho người một cái chỗ tốt. Đó chính là từ một cái góc độ khác. Đi cảm ngộ thiên đạo chí lý. Đơn cử hạt dẻ. Hắn tại cho Lãnh Thanh Hàn chữa thương lúc. Liền lấy một cái góc độ khác. Nhiều phương diện hiểu rõ một chút nữ nhân. Nói thật, hắn cảm ngộ rất sâu. Đột nhiên, hắn đều cho rằng chính mình không phải LSP. Bởi vì từ loại này góc độ đi quan sát thân thể nữ nhân. Hứa Tiên căn bản không có phản ứng chút nào. Nếu không phải hắn không muốn đề thăng quá nhanh. Còn suy ngẫm muốn vững chắc một cái cảnh giới. Hắn đều dự định tại Lãnh Thanh Hàn trong quần áo chờ lâu một hồi. Tại cảm ngộ cảm ngộ. Ân, sự thật chính là như thế. Tu sĩ chúng ta, đi chính, ngồi đoan, không cần quá nhiều giải thích. Trạng vạng tối, Hứa phủ hôm nay cơm tối. Ăn là cua sông, trọn vẹn mấy chục cái béo khỏe sông lớn cua. Cách làm rất đơn giản. Chính là nước sạch nồi nung chín. Chỉ cần muốn ở bên trong để lên mấy muỗng muối. Tại để lên một ít gừng trừ đi mùi tanh là đủ rồi. Như lại thêm hai bầu rượu. Bắt đầu ăn gọi là một cái thơm. Mà trong đó lấy Hứa An An ăn nhiều nhất. Khóe miệng dính đầy gạch cua. Đồng thời, nàng cũng không quên đung đưa kia đối lỗ tai mèo. Rất hiếu kỳ Lãnh tỷ tỷ hôm nay khẩu vị. Hình như không tốt lắm. Vậy mà chỉ ăn 7 con cua. Xếp tại nàng phía sau. Ân, Hứa An An thật cao hứng. Tổng cộng ăn rồi 8 cái con cua. Còn như những này cua sông cũng không phải mua đến. Trái lại quận bên ngoài làng trài bách tính cho Lý Công Phủ đưa tới. Hứa Tiên cái này tỷ phu bình thường là không thu lễ. Chủ yếu là không thu vàng bạc, châu báu vân vân. Chỉ người ta như cầm từ trong nước vớt ra tới con cua. Còn đi hơn 10 dặm đường đưa đến nhà cửa ra vào. Lý Công Phủ cũng là không thể không thu. Bởi vì ngay tại hôm qua, Dư Hàng quận cách đó không xa một tòa làng trai. Chẳng biết tại sao náo lên thủy yêu. Nếu không phải Lý Công Phủ kịp lúc, đánh lui chút thủy yêu. Cái kia tặng lễ ngư dân vợ con, có lẽ cũng phải chết thảm tại những cái kia thủy yêu miệng hạ. Coi như vẻn vẹn hôm qua một ngày. Làng trài hay là dòng dã chết rồi 13 người. Lúc này, Hứa Tiên đưa mắt nhìn Hứa An An vỗ bụng nhỏ. Cười tủm tỉm ly khai bàn ăn. Hắn lúc này mới nghi ngờ nói. Cái kia thủy yêu giết nhiều người như vậy. Trừ yêu ti không có đi giải quyết. Lý Công Phủ uống rượu một ngụm rượu. Cảm khái nói. Ai, cũng trách không được trừ yêu ti. Gần nhất cũng không biết thế nào làm. Khắp nơi đều có yêu quái sinh sự. Trần Do Càn bọn hắn cũng tại bốn phía trừ yêu. Đều thật nhiều ngày đều không có sẽ quận nha bên trong qua đêm. Căn bản không rảnh quản những cái kia thủy yêu. Nói đến đây lúc, Lý Công Phủ làm hết sức không lộ cảm xúc mắt nhìn Hứa Tiên. Nhàn nhạt hỏi, thế nào? Hán Văn có hứng thú đi qua nhìn một chút. Hứa Kiều Dung ở một bên nghe được câu này. Hơi biến sắc mặt, nhưng nàng nhớ tới cái kia chết thảm ngư dân. Đầu tiên là không có tốt ánh mắt liếc mắt Lý Công Phủ. Liền cầm thật chặt Hứa Tiên tay. Hán Văn, người nếu là có nắm chắc, người đi trừ yêu, tỷ tỷ cũng không khuyên giải ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm không có nắm chắc sự tình. Tỷ phu ngươi người hầu, bây giờ lại là quận úy. Hắn liền có thủ hộ một phương bách tính trách nhiệm. Ta lo lắng hắn, thực sự sẽ không ngăn lấy hắn. Chỉ ngươi chính là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Ngươi nói, ngươi bình thường liền gà đều chưa từng giết. Ngươi thế nào loại bỏ yêu? Liền tính ngươi mò mẫm học chút đạo pháp, võ công, cũng đừng loạn cậy mạnh a. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, là thật lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều Dung nói xong. Liền đỏ mắt, hình như nhớ tới nàng tại trong đêm khuya. Lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên giường không dám đi ngủ. Sợ Lý Công Phủ, đột nhiên liền có một ngày, liền về không được nhà. Mà Hứa Tiên đồng dạng nắm chặt Hứa Kiều Dung tay. Cười nói, tỷ, người yên tâm đi, ta chính là dùng đạo pháp giúp xuống tỷ phu. Cái này sao có thể sẽ có sự tình. Hoặc là nói, ta chính là còn muốn ăn thêm chút nữa con cua. Chấm ngoặc kép, người thằng danh con này. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều Dung trong nháy mắt phá phòng. Giờ khóc giờ cười đưa tay muốn đánh, nhưng lại không có đi xuống tay. Hứa Tiên hắc hắc một tiếng, liền liếc mắt không dám cùng chính mình đối mặt Lý Công Phủ. Hừ, Lý Công Phủ lần nào thu điểm phá lễ, không có giúp người ta đem sự tình làm rõ ràng. Quan phủ không quản sự tình, hắn đều sẽ tiếp tục quản đi xuống. Dựa theo tỷ phu tới nói, trên người hắn đã mặc quan phục, vậy sẽ phải xứng đáng trên thân bộ quần áo này. Cuộc đời liền không nhìn nổi bình thường bách tính tao ngộ không công chính sự tình. Nhưng tỷ phu hắn chỉ là một cái thô bỉ võ phu. Hắn đối với xuống nước trừ yêu thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Lúc này mới muốn mượn dùng thu lễ phương thức, để cho mình ra tay giúp đỡ mà thôi. Nói trở lại, Dư Hằng quận bốn phía thế nào đột nhiên đều đang nháo yêu quái. Hẳn là, vạn yêu các muốn tìm tòa kia đại mộ, bí cảnh, ngay tại Dư Hằng quận. Này mới khiến Dư Hằng quận yêu quái nhiều hơn. Khả năng rất lớn, 5 năm mỗi tuần nhiệm vụ, mỗi ngày cày quái, dẫn đến Dư Hằng quận hỏng yêu. Cơ bản đều bị hắn dọn sạch, mà Hứa Tiên cũng có chỗ dự cảm. Có lẽ giữa hai bên liền có liên hệ gì? Ân, liền tính không có liên hệ, đơn thuần là lại ăn một trận con cua, làm điểm công đức, đó cũng là máu lợi nhuận a. Đừng không nói, lập tức liền muốn cùng Tiểu Bạch gặp mặt, hắn thật nhu cầu cấp bách công đức. Hiện tại, chỉ cần địch quân có nghiệp chướng, vô luận cái gì sống, Hứa Tiên tất cả đều tiếp. Kinh doanh địa chỉ, Dư Hằng quận bên Tây Hồ, Hứa Phủ, phương thức liên lạc, hạc giấy. Truyền âm pháp bảo, sơn hà họa, thu phí giá cả, chủ yếu xem người, nếu như là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có thể bạch chơi hắn 3 lần. Xuất thủ trừ yêu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.